Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẳn không phải là tôi đi, Lâm Uyên chần chờ nói. Bọn họ hiện tại đã trở lại sao huyệt. Không, là nhà Thâm Bạch, cảm giác mình phải nhanh làm quen hai cái hệ thống ngôn ngữ bất đồng. Thế nào không phải, người kia nói mấy đoạn thời gian, đều là lúc em vừa mới ly khai A Uyên A. Thâm Bạch khó có được phản bác Lâm Uyên. Buổi trưa A Uyên Anh ở nhà làm cơm, em đi bên ngoài lấy chuyển phát. Đêm qua A Uyên Anh ở trong tiệm hỗ trợ, em đi siêu thị mua bia. Sáng sớm hôm nay, A Uyên quét tước trong tiệm, em đi mua điểm tâm. Về phần người nọ, không, đầu ma vật kia nói một lần cuối cùng, không phải là vừa vặn sao. Để chào đối phương, em ly khai A Uyên một thời gian. Nghe, rất có đạo lý, Lâm Uyên lâm vào tự hỏi. Thầm Bạch nói xong, bỗng nhiên chạy đi phòng chữ tàng phía sau, một lúc lâu cầm một cái hộp đi ra, vừa đi vừa thô bạo xé gói, đợi được hắn một lần nữa đi tới trước mặt Lâm Uyên, cái hộp kia đã bị hắn mở ra, lộ ra một thứ như đồng hồ đeo tay vậy. Đó là một loại máy chắc lượng cùng loại trước đây A Tam tiểu thư bọn họ đã dùng qua, bất quá cao cấp hơn, chuyên môn chắc lượng dị năng lượng, khi nhóm họ đưa cho em danh sách quà tặng đã thấy qua miêu tả và chức năng của nó. Hắn nói, đem máy chắc lượng mang đến trên cổ tay của mình. Chữ số trên đồng hồ đeo tay lập tức bắt đầu nhảy lên, vẫn nhảy lên, cuối dừng lại ở tại giá trị số 999. Giá trị số này cũng không phải nhất thành bất biến, nó một mực nhảy lên, bất quá đại thể đều ở 1000, thỉnh thoảng sẽ vượt lên trước 1000, bất quá rất nhanh thì sẽ nhảy về 999 hoặc 998. Dưới 1000 là trị số dị năng giả trung đẳng trung giai, hay giả là ma vật hoặc ma thú cùng giai, đẳng cấp phân chia trị số cái máy này cũng không giống cái Tam tiểu thư bọn họ dùng. Thâm Bạch vừa nhìn bản chú thích vừa nói, số này rất phổ thông. Hắn nói, bỗng nhiên lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Uyên. Hiện tại, em muốn bắt đầu rời xa anh A Uyên. Hảo, hiện tại bắt đầu tôi sẽ không động. Không cần Thâm Bạch căn dặn, Lâm Uyên chủ động nói. Gật đầu, Thâm Bạch bắt đầu ly khai Lâm Uyên. Vị trí Lâm Uyên hiện tại là ở trên ghế salon trong phòng khách. Thâm Bạch chậm rãi lui về phía sau. Hắn để ý như vậy là có nguyên nhân, bởi vì hắn đồng thời còn ở mật thiết nhìn kỹ trị số trên mặt đồng hồ biến hóa. 1997. 998, 1002, giống trước đó, chỉ số dao động phụ cận 999. Hắn hiện tại đứng ở cửa, Lâm Uyên hai tay ôm ngực đứng ở trong phòng khách, bọn họ bây giờ cự ly đại khái là 15 mét. Sau đó Thâm Bạch bắt đầu tiếp tục lui về phía sau, đi ra cửa phòng, hắn đến bên ngoài đình viện. Một thước, hai thước, ba thước, Thâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, sau đó, đại khái lúc hắn gần đi tới tổ bồn hoa đầu tiên, chữ số trên đồng hồ đeo tay bắt đầu tăng vọt. Chữ số trên mặt đồng hồ một mực nhảy lên không có sai, thế nhưng lúc này đây, chữ số không trên dưới nhảy lên, mà là một đường tăng vọt. 2.000, 3.000, 4.000, giá trị thăng quá nhanh, Thâm Bạch chỉ có thể nhìn rõ một chữ số phía trước rất nhanh. Chỉ số đại biểu hàng, ngàn, cũng bị đột phá trực tiếp lên tới 10.000. 11.000, 12.000, 13.000, chỉ số vẫn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng, dừng hình ảnh đến 25.000. Cũng không phải đến cùng, mà là chỉ số cao nhất máy chắc lượng này có thể chắc lượng là 25.000. Chữ số trên mặt đồng hồ rốt cục ngừng lại, giờ khắc này, tâm tình hắn tình phi thường khó có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có trong nháy mắt hắn phảng phất một thân một mình bị ném vào thế giới xa lạ. Bất quá, rất nhanh, Lâm Uyên gọi hắn. Tại sao dừng lại, phát sinh cái gì sao? Lẳng lặng nhìn Lâm Uyên cách cửa phòng cùng mình xa xa nhìn nhau, Thâm Bạch giật mình, sau đó gật đầu. Thay đổi, vượt qua điều tuyến trong nháy mắt chỉ số tăng vọt đến 25.000. Hắn đem phát hiện của mình nhất ngũ nhất thập nói cho Lâm Uyên. Lâm Uyên đi tới phía hắn, cầm lên tay Thâm Bạch nhìn chữ số trên đồng hồ, chắc hẳn phải vậy, chữ số phía trên lại bắt đầu vây quanh 999 tới lui. Buông tay, Lâm Uyên lại từ trong tay hắn đưa qua bản thuyết minh nhìn kỹ một lần cuối cùng, hai mắt nhìn đáy mắt Thâm Bạch, hắn an tĩnh nói. Xem ra tôi quả nhiên có chút vấn đề, cũng không nói gì Thâm Bạch không bình thường, hắn nói thẳng chính hắn. Phi thường kỳ diệu, chỉ một câu như vậy mà thôi, Thâm Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình không còn là cô Linh Linh đứng ở thế giới kia nữa. Lâm Uyên cũng đứng ở bên trong. Cùng hắn, sau đó Thâm Bạch lại nở nụ cười, lôi kéo Lâm Uyên một lần nữa trở lại trong phòng, Thâm Bạch tìm lượng xích chắc lượng cự ly vừa đi qua, sau đó từ dưới bàn trà lấy ra giấy và bút ngồi trên ghế salon cong thắt lưng, bắt đầu viết viết vẽ vẽ một chút. 25 mét cự ly em và A Uyên vừa lúc là 25 mét. Cùng cự ly em trước để chào đầu ma vật kia nhảy ra không sai biệt lắm. Thâm Bạch phê bình một chút. Hắn lập tức trên giấy vẽ một điểm, sau đó ở điểm bên cạnh viết một chữ. Uyên, rất khóc, đây là A Uyên, Thâm Bạch nói, sau đó hắn vẽ một cái nhà lầu, xuống phía dưới kéo dài, ở trung gian lầu vẽ một điểm. Đây là em, tủ chuyển phát đặt ở dưới lầu, dựa theo máy đo độ cao tầng trệt tính toán, em đi lấy chuyển phát cách A Uyên đại khái là 50 mét tả hữu. Siêu thị cách lục phòng đại khái 200 mét, cửa hàng em mua điểm tâm cách lục phòng cũng là đại khái 200 mét. Kết hợp bộ tốc của em, ở nơi đó dừng thời gian, vài lần bại lộ và đối phương nói cũng không sai biệt lắm. Nghĩ đến không có A Uyên ở bên cạnh em giống như là một mục tiêu sống, hoặc giả là một đèn phao lớn, cứ như vậy sáng loáng tiêu sái ở trên đường. Hắn nói, Lâm Uyên bỗng nhiên chen vào một câu, ôm hộp chuyển phát mang theo bia cầm túi bữa sáng. Ách, không đầu không đuôi một câu, Thâm Bạch lại nghe hiểu Lâm Uyên đặc hữu cười điểm. Được rồi, là sáng loáng ôm hộp vận chuyển, mang theo bia cầm túi bữa sáng. Đi ở trên đường cái, lưu lại vị đạo của mình. Phốc, Thâm Bạch nhịn không được cười lên. Không xong, điều này làm cho em cảm giác mình thành con cầu nơi nơi đi tiểu đánh dấu địa bàn. Bết bát hơn chuyện em tắt nước tiểu còn có thể bị những người khác. Không, ma vật ma thú nghe thấy được. Không biết có phải hay không là ở trong đầu suy nghĩ hình ảnh Thâm Bạch miêu tả, Lâm Uyên biểu tình nhất thời có chút cổ quái. Nhưng mà Lâm Uyên vẫn là Lâm Uyên, hắn rất nhanh liền nghiêm túc nói. Đây rất bình thường, ở dã ngoại, lũ dã thú quả thực đều là như thế đánh dấu tồn tại của mình. Hơn nữa, chỉ có cường đại dã thú mới có quyền lực đánh dấu, đối với nhóm nó mà nói, dù sao, sinh vật nhỏ yếu ẩn dấu tung tích của mình cũng không kịp căn bản không có quyền lực tùy ý lưu lại mùi vị của mình. Đi qua vết cào, dịch vị đạo, chúng nó dùng phương thức này nói cho những sinh vật khác mình cường đại, sau đó, bất đồng loại nhỏ yếu sinh vật liền biết ở đây tới mới. Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trước sinh vật còn ở nơi này tranh đoạt địa bàn thấy vết tích biết mình không bằng hắn, sẽ hành quân lặng lẽ cúi đầu xưng thần. Lâm Uyên an tĩnh nói, như bản thân hắn, dùng từ cũng là bình thản cũng không hoa lệ cũng không sinh động, nhưng mà Thâm Bạch lại nghĩ theo Lâm Uyên tự thuật, hắn phảng phất thấy được trong rừng rậm tình cảnh vương giả mới sinh ra. Nói xong câu đó, Lâm Uyên liền không lên tiếng nữa. Hai người cứ như vậy lặng lặng cùng nhau đợi thật lâu, một lát Thâm Bạch bỗng nhiên thở dài phá vỡ phiến vắng vẻ này. Giống nhau như đúc A, Lâm Uyên nhìn về phía hắn, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra cùng A Uyên tự thuật Sơn Hải trấn dã ngoại. Hầu như giống nhau như đúc A, nói, hắn chào tóc của mình, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hai tròng mắt đen chiếu sáng, hắn nhìn thẳng Lâm Uyên nói. Thâm Bạch bây giờ là ma vật, còn là ma vật cao giai cấp nguy hiểm. 25.000 là chỉ số cao nhất cái máy chắc lượng có thể chắc lượng đi ra ngoài, nếu như là dị năng giả, đây là thỏa thỏa người có dị năng cao cấp, nếu như là ma vật hay ma thú, cũng là thỏa thỏa ma vật ma thú cao giai cấp nguy hiểm. A Uyên, em hiện tại phải làm gì? Còn người đen thùi thẳng tắp nhìn Lâm Uyên, thanh niên tóc đen vẻ mặt thành thật. An tĩnh nhìn lại hắn, Lâm Uyên suy tư chốc lát, sau đó nói. Dựa theo kinh nghiệm tôi tuần tra dã ngoại lúc trước, lúc đầu giống như dã thú sẽ ở đánh dấu xong địa bàn mình muốn, nổi giận gầm lên một tiếng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thâm Bạch méo một chút đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, tất cả sinh vật, bao quát nhân loại, liền đều biết nơi này có chủ nhân mới. Dù cho trong miệng nói nghe có chút sai lầm, nhưng mà biểu tình Lâm Uyên cũng vẫn chăm chú như dĩ vãng vậy. Hắn nghiêm túc đáp trả vấn đề vừa rồi của Thâm Bạch. Thâm Bạch nhìn hắn, cứ nhìn hắn, sau đó từ từ cặp mắt mới vừa rồi còn đen chiếu sáng trở nên chậm rãi tối sầm xuống, màu đen trong con ngươi phảng phất biến thành một đoàn tối nồng nặc hắc vụ, một điểm tia sáng cũng không có. Một giây kế tiếp cả người Thâm Bạch lần thứ hai biến thành một đoàn hắc vụ. Sau đó, ly khai bên người Lâm Uyên, nhảy đến bên ngoài liền biến thành một bộ phận đêm tối. Bóng đêm, bất chi bất giác đã rất sâu, ngồi lặng lặng, Lâm Uyên nhìn ngoài cửa sổ, lặng im không lên tiếng. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đầu ma vật như đêm tối hòa tan thành một bộ phận bóng đêm, đem hơi thở của mình tràn ngập đến mỗi ngõ ngách trong thành phố. Phảng phất là bóng đêm, hắn không chỗ nào không có mặt khắp nơi. Lan tràn đến cực hạn, lúc này mới một lần nữa trở về. Một lần nữa hóa thành dáng dấp đầu tuyết thú màu đen đã từng cõng hắn ở tuyết sơn bôn ba, hắn đứng ở trên đỉnh nóc nhà kiến trúc cao nhất toàn bộ ửu kim thị, mở miệng khổng lồ như hắc động sau đó. Bộc phát ra một trận tiếng thét dài. Vì vậy, toàn bộ ma thú ở ửu kim thị, ma vật cùng với dị năng giả đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định liền đều biết cái thành phố này đồn trú ma vật phi thường lợi hại. Hắn đem tòa thành thị này chọn làm sao huyệt, Nghe ngoài cửa sổ phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại sóng âm, trong đầu Lâm Uyên lẳng lặng nghĩ. Luôn cảm thấy, hắn hình như mắt thấy cái gì không được sinh ra. Khóe miệng hơi nhếch lên, Lâm Uyên lộ ra một cái tươi cười khó có được. Cách chương.